Sam, chương 1-2, góc truyện audio.com. Dùng Việt, 3 năm trước 5-6 giờ chiều xe trên đường càng lúc càng đông, quan Sam nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt thấy chiếc Cayenne màu đen đang theo sát đằng sau, khóe miệng khẽ cười nhạt, không tệ nha, đã bám đít mấy con phố rồi. View lộ phía trước cách 100m có cột đèn giao thông, chân từ từ thả lỏng, tay phải tùy ý hạ số xe chạy chậm lại, chiếc xe đằng sau cũng theo đó mà chậm lại. Quan Sam canh đúng lúc dùng sức dưới chân, tay phải nhanh chóng tăng số. Xe vừa lướt qua vạch thì đèn đỏ bật lên, cô thản nhiên liếc nhìn đằng sau, sóng yên biển lặng. Giảm số giảm tốc độ tiếp tục bình ổn lái xe. Ngoài cửa sổ tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau. Cuối thu ở Dung Việt ngoại trừ vẻ hơi hiu quạnh thật đúng là còn có một phong vị khác. Phía trước bị tắc đường, quan Sam dừng xe hạ cửa sổ xuống thò đầu ra nhìn, bên tai vang lên tiếng xe cảnh sát. Dù sao cũng không đi được chi bằng xuống xe hoạt động một chút. Vì thế cô mở cửa xe, đóng cửa, rút chìa khóa, đi tới hướng đám người đang túm tụm lại ở đằng kia. Xung quanh nhộn nhịp, quả thực có không ít người đến hóng chuyện. Lối đi ngoại trừ bị tài xế chặn mất còn nhờ có mấy người đi ngang qua góp công. Người Trung Quốc có một đặc điểm đặc biệt, náo nhiệt mà không hóng hớt thì chính là tên khốn. Quan Sam thuận theo đề tài bàn luận của mọi người nhìn sang, đầu sỏ gây chuyện là hai chiếc xe phía trước một sau tông đuôi xe mới khiến con đường một chiều nhỏ hẹp bị tắc. Hai người đàn ông đứng trước mặt cảnh sát giao thông khoa tay múa chân, một người cây ngay không sợ chết đứng, một người lý lẽ hùng hồn. Anh ta đột nhiên dừng xe, tôi mới đụng chúng chứ bộ. Đèn đỏ đấy đại ca à, anh muốn tôi vượt đèn đỏ à, hừ, tôi nói cho anh biết, kỹ thuật lái xe của bản thân không tốt thì đừng có mà đi hại người. Cái gì gọi là tôi hại người? Không phải tài xế taxi mấy người suốt ngày mở máy xe là chạy như đua, giỏi như thế sao không tham gia thi đấu mang cúp trở về đi? Được lắm, tôi không thèm tranh cãi với anh nữa, chúng ta để cảnh sát giao thông xử lý. Tài xế taxi chỉ phía trước, khách của tôi là phụ nữ có thai, nếu người ta gặp chuyện không hay anh chờ mà ăn cơm tù đi. Anh làm như tôi sợ lắm vậy, ai hù dọa anh, âm thanh gây gổ vang lên liên tiếp, đôi mắt trong trẻo của quan Sam lại nhìn về hướng khác. Anh cảnh sát giao thông đang đỡ một người phụ nữ đứng ở ven đường, thấy bụng cô ấy hơi nhô lên, một tay vỗ ngực, sắc mặt có vẻ thật sự không tốt lắm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người phụ nữ mang thai đột nhiên thuận theo tay anh cảnh sát trượt xuống. Anh cảnh sát giao thông nhanh tay lẹ mắt vội vàng ngồi xuống giữ lấy mới không để cho cô ấy bị té, nhưng tình huống vừa rồi của người phụ nữ có thai kia thật sự đã khiến anh cảnh sát sợ hãi la lên. Cô à, cô sao rồi? Tôi thấy khó chịu quá. Quan Sam vừa thấy vậy liền ba chân bốn cẳng chạy tới, nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra đồng tử của cô ấy, lại lập tức đưa tay kiểm tra động mạch cổ, cuối cùng chuyển qua thăm dò nhịp tim. Cảnh sát giao thông thấy trước mắt là một cô gái trẻ có khuôn mặt lạnh nhạt không thấy nói năng một lời, liền mở miệng hỏi. Cô đang làm cái gì vậy? Tôi là bác sĩ, quan Sam bình tĩnh trả lời, lập tức ngẩng đầu nhìn anh cảnh sát giao thông. Gọi xe cứu thương chưa? Vừa mới gọi, nào, cẩn thận một chút, đặt cô ấy nằm ngửa ra. Cảnh sát giao thông vội vàng làm theo, sau đó anh ta thấy cô gái trẻ kiểm tra hô hấp của thai phụ. Góc truyện audio.com. Mặc dù anh ta không hiểu rõ nhưng nhìn động tác của cô lưu loát thuần thục, vẻ mặt nghiêm túc thì xác thực là đúng bộ dạng rất chuyên nghiệp. Quan Sam ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ có thai, không khỏi nhíu mày xem xét. Cô bị bệnh tim, người phụ nữ có thai lúc này hít thở càng lúc càng dồn dập, âm thanh đứt quãng hư vô có rút gian nan gật đầu. Tôi rất khó chịu, bác sĩ, xin cô cứu con tôi với. Mang thai sẽ gia tăng áp lực lên tim của cô, dẫn đến suy tim. Bác sĩ của cô không thể nào không nói cho cô biết. Quan Sam không ý thức giọng nói của mình đã trở nên nghiêm nghị. Cô phải hiểu rõ tình trạng bản thân không thích hợp để mang thai chứ. Đúng lúc này, còi báo động của xe cứu thương vang lên, nhân viên cứu hộ nhanh chóng nhảy xuống xe chạy tới. Y tá mang dụng cụ y tế cho thai phụ, một người trong đó vừa ngồi xổm bên cạnh quan Sam vừa kiểm tra thai phụ, hỏi. Cô là người nhà của bệnh nhân, cô ấy bị bệnh tim, quan Sam hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bác sĩ cấp cứu trẻ tuổi vừa nghe thế liền nhanh chóng cầm ống nghe, lắng nghe ở vài vị trí trên người thai phụ, ngay sau đó thấy tình trạng của thai phụ càng ngày càng xấu vội vàng nói. Hình như bị tràn khí màng phổi. Không phải là hình như, quan Sam thấy tình huống không ổn liền mở miệng nói. Mau thoát khí cho cô ấy. Sao cơ, bác sĩ cấp cứu mặt mày mông lung mờ mịt với tình huống phát sinh. Quan Sam ngẩng đầu thấy đối phương không có động tĩnh gì, thần sắc biến đổi, giọng cao lên không ít. Cậu muốn một xác hai mạng hay sao? Nhanh lên đi, cô rốt cuộc là ai? Bác sĩ cấp cứu làm sao có thể tùy tiện để một cô gái không rõ thân phận ở đây chỉ trò trò được chứ? Quan Sam nhướng mắt thấy dáng vẻ muốn truy cứu đến cùng của đối phương, trừng mắt nói. Tôi cũng là bác sĩ, được chưa? Bác sĩ Bạch, y tá ở bên cho cậu ta xem kết quả trên dụng cụ đo huyết áp, sắc mặt nghiêm trọng. Ống tiêm, bác sĩ cấp cứu liếc qua Quan Sam mở miệng phân phó nói. Quan Sam không nói thêm gì mà nhìn vị bác sĩ cấp cứu đang vừa nói vừa nhận miếng bông khử trùng từ tay y tá, kéo phần áo ở ngực ra để sát khuẩn, cuối cùng đem ống tiêm chuẩn xác đâm vào tiến hành thoát khí, giảm sức ép cho phổi. Thai phụ từ từ chuyển biến tốt hơn, cậu ta mới bỏ ống tiêm xuống, âm thầm thở ra một hơi, nhìn về phía trước không nói được lời nào, hết quan sát người phụ nữ mang thai đến Quan Sam. Huyết áp ổn định, dưỡng khí trong phổi cũng đã tăng trở lại. Y tá bên này cũng thở phào một hơi thật lớn. Bác sĩ cấp cứu gật gật đầu, đưa lên xe, nhanh chóng di chuyển đến bệnh viên. Thai phụ được đưa lên xe cứu thương, bác sĩ cấp cứu trước khi đi rốt cuộc vẫn phải hỏi vấn đề mình thắc mắc. Cô thật sự là bác sĩ hả? Quan Sam vui vẻ trở lại, nhìn đối phương. Nhìn không giống hả? Bác sĩ cấp cứu gãi gãi đầu. Nghiệp dư xem náo nhiệt thành thạo nhìn môn đạo. Một, vừa rồi nói vài câu ngắn ngủi có thể thấy cô gái này rõ ràng hiểu y học nhưng mà nói đến dáng vẻ anh ta cười cười. Thật sự là không giống lắm. Hẹn gặp lại, nói xong Quan Sam quay người rời đi. Hiển nhiên lời nói của Quan Sam khiến bác sĩ cấp cứu thành trượng nhị hòa thượng. Hai, không hiểu chuyện gì, hà, bác sĩ Bạch, y tá đang gọi, đến ngay đây, xe cứu thương đi rồi đoàn người hóng hớt cũng từ từ giải tán, cảnh sát giao thông nhanh chóng xử lý ùn tắc. Quan Sam trở lại ngồi vào xe thuận theo dòng xe chạy vào đường lớn. Bệnh viện Vân Hoa, góc chuyện audio.com. Quan Sam dừng xe thấy thời gian vẫn còn sớm, tính đến xem người phụ nữ mang thai kia trước, vậy nên thay đổi lộ trình đi tới khu cấp cứu. Nói đến bệnh viện là nói đến nơi bận rộn nhất thành phố, Vân Hoa lại là bệnh viện tốt nhất ở Dung Việt, mặc dù lúc này đã gần hoàng hôn nhưng tiếng người huyên náo vẫn như cũ chỉ tăng không giảm, không thể không nói hiện nay mọi người thật sự biến bệnh viện thành nhà rồi, dường như mỗi ngày mà không về nhà là lại cảm thấy không được thoải mái. Lúc nãy bác sĩ Bạch vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã trông thấy Quan Sam. Lẽ nào cô ấy nói hẹn gặp lại chính là ý này, trong lòng không hiểu sao có chút căng thẳng, tim đập thình thịch. Sau đó hình như cậu ta thấy cô đã trông thấy mình, hướng về phía mình đi đến. Cậu ta âm thầm sửa lại tà áo, cố gắng duy trì dáng vẻ tự nhiên. Này, người phụ nữ mang thai kia như thế nào rồi? Quan Sam đến gần liền hỏi. Bác sĩ Bạch đứng nghiêm chỉnh, thể hiện phong cách chuyên nghiệp tốt nhất vì lần mất hình tượng trước đó, nói đều đều. May mắn cấp cứu kịp thời, tình trạng tạm thời ổn định rồi. Tình trạng của cô ấy vốn không thích hợp mang thai, phải nói cho người nhà cô ấy biết. Khoa ngoại lồng ngực cùng khoa phụ sản đã họp hội chẩn, sẽ nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Quan Sam gật gật đầu. Được rồi, tôi đi đây. Bác sĩ Bạch vừa nghe vậy vội vàng nói. Cô cứ như vậy mà đi à, vậy thì tôi vẫn ở lại chơi một chút. Lúc này Quan Sam nói chuyện không còn vẻ nghiêm túc như muốn giết người lúc trước mà ngược lại dáng vẻ có chút tùy ý bất cần đời. Bác sĩ Bạch ho nhẹ khụ khụ. Cô tốt nghiệp trường y nào? Vẫn là thực tập sinh hả? Nhưng mà tôi cảm thấy cô rất có tài. Quan Sam nghe xong nhịn cười, thuận mắt liếc qua thẻ đeo trước ngực của đối phương, cười nói. Bác sĩ Bạch, cách bắt chuyện làm quen này lỗi thời rồi. Bác sĩ Bạch nghe xong liền đỏ mặt vội vàng giải thích. Cô đừng có hiểu lầm, tôi không phải có ý đó. Ý đó là ý gì? Là, Quan Sam cười khúc khích, tôi đi đây, hẹn gặp lại. Bác sĩ Bạch vừa nghe âm thầm gãi đầu, trong miệng lầm bầm yên lặng. Tại sao lại là hẹn gặp lại? Ra khỏi khu cấp cứu, Quan Sam chuẩn bị đến căn tin, không ngờ vừa liếc mắt lại thoáng thấy chiếc xe màu đen, nhìn thật quen mắt, rất giống chiếc xe theo đuôi cô trên đường. Bầu trời mờ mịt chưa tối hẳn, cô không khỏi giật giật khóe miệng, xoay người hướng cửa hông đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hông đã bị chiếc Cayenne ngăn lại. Cửa xe chỗ tài xế mở ra, một người đàn ông từ ghế lái bước xuống, áo jacket kaki màu đen, quần âu tôn lên vóc dáng người mẫu của anh ta, khí chất soái ca trên khuôn mặt giống như nam người mẫu tê trên sân khấu, mặt không chút biểu tình, không ít cô gái đi ngang qua quay đầu lại nhìn anh, mà con mắt đen nhánh bình tĩnh của anh đặt toàn bộ lên khuôn mặt Quan Sam. Anh đi đến trước mặt Quan Sam quan sát cổ áo khoác lông che mất áo sơ mi ở phía trong cho tới gần ngực mới lộ ra một phần áo sơ mi ở trên, nơi đó đường cong căng tràn trắng trẻo lộ ra ngoài. Anh tùy ý nhếch mắt lên lạnh lùng rời đi chỗ khác, không chút lúng túng. Quan Sam tóm được nơi ánh mắt người đàn ông kia vừa lơ đãng dừng lại. Cúi đầu nhìn, sau đó không nhanh không chậm kéo khóa áo khoác lông lên, hai tay vòng trước ngực ngẩng đầu. Có chuyện gì, ra giá đi, giọng Mạnh Khâm trầm thấp không chút cảm xúc, ra giá đi, Quan Sam khóe miệng hơi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Mạnh Khâm nhướng mí mắt. Góc truyện audio.com. Bộ dáng tươi cười của Quan Sa ngày càng đậm, anh chàng này đích thực là người đàn ông cực phẩm, đuổi theo cô cả một đường chỉ vì muốn cô ra giá, thế này thật có tình thú. Cô tiến về phía anh, bước vào trong phạm vi nguy hiểm, ngước mắt khiêu khích, giọng nói khinh bỉ. Vậy anh cảm thấy tôi có giá bao nhiêu? Mạnh Khâm không thể không xem xét lùi về sau một bước, không phải bởi vì người phụ nữ trước mặt đột nhiên đến gần mà cảm thấy quẫn bách, vẫn duy trì phong cách lạnh nhạt như cũ. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Mạnh Khâm ngừng lại một chút, tôi nói là trong tay cô có ảnh chụp nên cô ra giá đi. Quan Sam nghe mà thấy mơ hồ, ảnh chụp, ảnh gì, anh nhận lầm người rồi. Quan Sam thu lại dáng vẻ tươi cười. Cô chuyển hướng sang bên phải, vòng qua đầu xe ô tô đang cản trở mình, đi về đường cái đối diện, ai ngờ còn chưa đi qua đầu xe cổ tay đã bị kéo lại, giọng người đàn ông trầm thấp, lời nói có ý cảnh cáo không cho phép lừa gạt. Cô phóng viên, tôi nói một lần cuối cùng, cô ra giá cho tấm ảnh đi. Cô dùng tay khác dễ dàng nắm cổ tay anh kéo ngược ra phía sau, nói. Con mắt nào của anh nhìn ra tôi là phóng viên hả? Mạnh Khâm vốn không dùng sức cũng không nghĩ tới cô gái này có võ, không chút ý niệm nào bị cô bất ngờ đổi khách thành chủ, anh hừ lạnh một tiếng xoay người lưu loát giải thoát cánh tay bị giữ. Ây da, thân thủ không tệ nha, tay Quan Sam dễ dàng phải buông ra, ngược lại sinh ra hứng thú. Người qua lại xung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng bọn họ tựa như đang chờ một cuộc so tài. Quan Sam dù bận vặn xoay cổ tay vẫn ung dung nhìn chằm chằm đối phương thì lại đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này người đến xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, anh không nói hai lời cầm cổ tay Quan Sam mở cửa ghế trước đem cô nhét vào, đóng cửa nói một câu. Ra khỏi đây rồi nói sau. Chú thích, một, nghiệp dư xem náo nhiệt thành thạo nhìn môn đạo, mình có tìm hiểu thì đại ý chỉ sự khác nhau giữa người trong nghề và người ngoài nghề. Người trong nghề nhìn vào môn đạo, cửa, lối vào, cách làm, ý chỉ nhìn vào mọi thứ, bản chất nền tảng của nhận thức. Còn người ngoài xem náo nhiệt chỉ nhìn được bề nổi của mọi chuyện, tìm thú vui từ trong đó chứ không thấy được bản chất của nó. Túm lại ý của anh bác sĩ là muốn nhận biết có phải người ngoài nghề hay không thì xem lời nói của họ, bàn luận vấn đề chuyên môn mà không dành là biết không chuyên ngay, còn người trong nghề thì nhìn dáng vẻ, phong cách có giống người chuyên nghiệp không, mà trị quan của chúng ta bộ dạng thì không chuyên, lời nói thì lại chuyên. 2. Trượng nhị hòa thượng, mờ mịt, không hiểu rõ. Cách chương.